phần 10.9. Mộ Nhất Phàm cảnh giới mà nhìn Chiến Nam Thiên, ánh mắt thỉnh thoảng hướng bên cạnh chỗ trống liếc một cái. Liền tại lúc này, 9 cái quỷ đầu hỏa hướng Mộ Nhất Phàm công lại đây, khí thế vô cùng hung mãnh. Tại đến gần Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt, quỷ đầu hỏa đột nhiên há to miệng cắn tới. Mộ Nhất Phàm một cái phất tay, hồng thủy lao ra, trong nháy mắt tới tắt 9 cái quỷ đầu hỏa, đồng thời ánh mắt chuyển hướng công kích hắn Lưu Tinh. Lưu Tinh tại quỷ đầu hỏa tiêu diệt trước mắt, lần thứ hai hướng Mộ Nhất Phàm thả ra đầy trời hỏa vũ. Mộ Nhất Phàm thân hình thoát một cái, né tránh hỏa vũ, đi đến Lưu Tinh trước mặt, sử dụng kích quang thúc bắn về phía Lưu Tinh đầu. Ái thấy thế, nhanh chóng tại Lưu Tinh trước mặt đúc lên 1 mét dày băng lá chắn, đỡ kích quang thúc. Bịch một thanh âm vang lên, băng lá chắn bị kích quang thúc bạo nát. Lưu Tinh biết mình không phải Mộ Nhất Phàm đối thủ, nhanh chóng chạy về Chiến Nam Thiên bên người. Chiến Nam Thiên thân hình hơi động, liền đi tới Mộ Nhất Phàm trước mặt, âm lãnh nói rằng: Mộ Nhất Phàm, ngươi thực sự là ngu xuẩn đến đáng thương, thân là tang thi lại giúp đỡ nhân loại đối phó đồng loại, ngươi biết kết quả cuối cùng là cái gì không? Mộ Nhất Phàm nhạt vừa nói, ta chỉ là ấn tâm ý của ta làm việc mà thôi. Kỳ thực, hắn cũng không muốn cùng tang thi là địch, hơn nữa, cũng đã sớm nghĩ tới một khi bị nhân loại phát hiện hắn là tang thi thân phận, hắn đem không có cách nào tại tang thi giới cùng thế giới nhân loại bên trong đặt chân. Tâm ý, Chiến Nam Thiên âm lãnh vải nhung bên trong chợt lóe một vệt kỳ làm, đối Chiến Bắc Thiên tâm ý sao? Thực sự là buồn cười quá, ngươi thật sự cho là hắn yêu thích ngươi sao? Việt quá ngây thơ rồi, hắn thích nữ nhân, một cái gọi là dung nhan nữ nhân, hắn đối với ngươi cái này đại nam nhân, chỉ có lợi dụng mà thôi. Mộ Nhất Phàm từ nơi này lời nói có thể càng khẳng định Chiến Nam Thiên cũng là người trọng sinh, không phải, làm sao biết Chiến Bắc Thiên đã từng yêu thích dung nhan. Hắn ninh vắt lông mày, coi như vậy, ta còn là yêu thích Chiến Bắc Thiên. Chiến Nam Thiên giận mắng, ngươi thực sự là bị coi thường. Ta bị coi thường, vậy ta phạm ta tiện ngươi kích động cái gì? Tiện cũng không có tiện đến mặt mũi của ngươi, vẫn là nói, ta dùng thân thể của ngươi xâm lấn tiện cho ngươi thấy ngứa mắt. Mộ Phàm. Chiến Nam Thiên phút chốc nheo mắt lại con ngươi, nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm ánh mắt liền âm liền chìm. Mộ Nhất Phàm ngoác ngoác môi, vì sao như vậy nhìn ta? Lẽ nào ta nói không đúng sao? Nói thật, ta vô cùng muốn biết ngươi tại biết đến ta cùng Chiến Bắc Thiên là một đôi thời điểm, ngươi đến cùng là dạng gì tâm tình? Là khiếp sợ, vẫn là phẫn nộ, vẫn là nói bộ mặt mất hết. Hắn xem Chiến Nam Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp tục nói, kỳ thực đây, ta cùng Chiến Bắc Thiên ở chung với nhau sự cũng không có gì tốt khiếp sợ, bởi vì càng khiếp sợ hơn sự còn ở phía sau đây. Kình Thiên, nha, không, phải nói là Mộ Thiên, đứa bé này trưởng đến đặc biệt như Chiến Bắc Thiên, tin tưởng gặp quá đứa bé này người đều tán đồng điểm này. Chiến Nam Thiên gắt gao mím môi, nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, nhìn hắn đón lấy muốn nói điều gì. Mộ Nhất Phàm khóe mắt dư quang hướng bên cạnh không khí nhìn lướt qua, tiếp tục nói, đại gia chỉ cần thấy được đứa bé này, đều biết đó là Chiến Bắc Thiên con ruột, nhưng là, ai cũng không nghĩ ra, hài tử kia là ta sinh, chân chân thực thực mà từ trong bụng ta sinh ra, là ta khổ cực hoài thai sinh ra đến nhi tử. Cái gì? Chiến Nam Thiên ngẩn ra, khiếp sợ nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy hắn khó có thể tin bộ dáng, chính là cảm thấy được đặc biệt sảng khoái. Không nghĩ tới sao? Không nghĩ tới khối này nam tính thân thể có thể sinh con đi. Ngươi nghe đến chuyện này, có phải rất ngạc nhiên hay không? Không thể. Chiến Nam Thiên đáy mắt chợt lóe lệ khí, một cái giơ tay liền bắn ra kích quang thúc. Mộ Nhất Phàm sớm đoán được hắn sẽ tức giận. Tại tránh ra kích quang thúc thời điểm, cấp tốc tránh ra, tiếp tục nói, tại sao không thể? Chiến lão gia tử cùng cha ta đều biết chuyện này đây. Chiến Nam Thiên đáy mắt bốc lên hồng tơ máu, dường như ác ma giống nhau, ánh mắt đặc biệt mà khủng bố. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy hắn bị chính mình chọc giận, khóe môi thượng ý cười càng sâu càng đồng. Đột nhiên, vô số điều băng đâm cùng lửa giận từ phía sau lưng hướng Chiến Nam Thiên bắn tới. Chiến Nam Thiên nhận ra được phía sau gặp nguy hiểm, bay mau tránh ra, đón lấy, một cái xoay người nhìn chằm chằm cách đó không xa Ái Uy cùng Lưu Tinh. Trần Khải Hào hơi run run, cấp tốc nghiêng đầu nhìn về phía Ái Ây bọn họ, thấy bọn họ hai mắt vô thần, lập tức hô, lão đại, Ái Ây bọn họ bị khống chế. Chiến Nam Thiên hít mắt một cái, đối với bọn họ sử dụng uy thế, Ái Ây cùng Lưu Tinh lập tức che phát ra kịch liệt đau đớn đầu, đau, đau quá, lão đại, chúng ta đầu đau quá. Sắc mặt hai người phi thường khó coi, bởi vì đau đớn, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, hơn nữa, trong đầu thật giống có hai thanh âm đang khống chế hành động của bọn họ, nhưng là, bọn họ không biết nghe ai, dẫn đến lưỡng đến âm thanh ở tại bọn hắn trong đầu đánh nhau. Lưu Tinh thực sự đau đến không chịu được, đảo lăn lộn trên mặt đất. Ái Uy cũng không nhịn được đau đớn, một đầu gối quỳ xuống. Chiến Nam Thiên thấy Ái Uy bọn họ không nghe chính mình điều động, phút chốc quay đầu, con ngươi âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm. Chỉ là ngắn ngủi hơn một tháng không gặp, Mộ Nhất Phàm tang thi đẳng cấp dĩ nhiên nói tới, thực sự là khá nhanh. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Chiến Nam Thiên trong cơ thể lan ra hắc khí, liền biết Chiến Nam Thiên muốn sử dụng ám hệ dị năng, không khỏi mà lui về phía sau vài bước. Chiến Nam Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm có chút sợ hãi lui về phía sau đi, khóe miệng chậm rãi câu lên âm xâm xâm nụ cười. Mộ Nhất Phàm muốn đối phó thế nào thời điểm, đột nhiên, sau lưng bị người dùng lực đẩy một chút. Hắn đột nhiên nhào về trước, chỉ lát nữa là phải nhào tới Chiến Nam Thiên trên người, lập tức, liền bị trước hắn đã sớm bày kết giới phản bắn trở về. Mộ Nhất Phàm tại đạn hồi trong nháy mắt, một cái thân thủ, chụp vào bên phải không khí, theo sát, trong không khí bị hắn kéo ra khỏi một thân ảnh. Định thần nhìn lại, chính là trước tiến vào xanh biếc tập hợp trấn thời điểm, liền bắt đầu ẩn thân Trương vui mừng. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng đứng vững bước chân, đáy mắt lộ ra phức tạp, nhìn đầy mặt cừu hận Trương vui mừng hỏi, tiểu Trương, ngươi vừa nãy tại sao muốn đẩy ta? Hắn không tin Trương vui mừng không biết đẩy hắn một cái, rất có thể sẽ phải hắn mệnh. Chiến Nam Thiên đối với bỗng nhiên xuất hiện Trương vui mừng, không chút nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm nghe thấy được có nhân loại khí tức. Hơn nữa, vẫn đi theo tại Mộ Nhất Phàm phía sau không hề rời đi quá, tin tưởng Mộ Nhất Phàm cũng đã sớm biết bên người còn có một người không có đi. Mộ Nhất Phàm xác thực biết đến Trương vui mừng vẫn luôn theo bên người, đồng thời, biết đến Trương vui mừng rất có thể muốn hại hắn, cho nên, hắn vẫn đối với Trương vui mừng có điều đề phòng. Đương nhiên, hắn vừa mới bắt đầu cũng không biết Trương vui mừng tưởng muốn gây bất lợi cho hắn, là tại cùng Chiến Bắc Thiên phân biệt thời điểm, thừa dịp ôm hắn, ở bên tai nhỏ giọng nhắc nhở hắn, làm cho hắn phòng bị Trương vui mừng. Tuy rằng không biết Chiến Bắc Thiên tại sao làm cho hắn làm như thế, mà biết đến Chiến Bắc Thiên là vì tốt cho hắn, cũng là ấn Chiến Bắc Thiên nói đi làm. Trương vui mừng lạnh lùng nhìn Mộ Nhất Phàm, giận dữ hỏi nói, tại sao? Mộ Nhất Phàm, ngươi sẽ không quên anh của ta gọi Trương Càng đi, cái kia bị ngươi hại chết chiến hữu. Chiến Nam Thiên nhướng nhướng mày. Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, ngươi vừa nãy đẩy ta, cũng không phải là muốn vì anh của ngươi báo thù đi. Không sai, nếu không phải ngươi, anh của ta cũng sẽ không chết. Mộ Nhất Phàm lông mày càng chặt, hắn thật sự rất oan, Trương Càng cũng không phải hắn làm hại. Đáng hận nhất chính là, hại chết Trương Càng kẻ cầm đầu liền tại trước mặt, hắn vẫn không thể nói. Hơn nữa, coi như nói, Trương vui mừng cũng không tin. Trương vui mừng, có chuyện gì chờ trở về rồi hãy nói, ngươi bây giờ tốt nhất nhanh lên một chút rời đi nơi này. Không có giết chết trước ngươi, ta cũng sẽ không đi. Trương vui mừng cấp tốc từ trong túi tiền rút thương súng ra chỉ vào phiền phức đầu liền khai sổ thương. Phiền phức nhanh chóng tránh né đạn, đi đến Trương vui mừng trước mặt, xóa sạch súng trong tay của hắn, hướng không có tang thi phương hướng đẩy một cái, trầm giọng nói, đi nhanh lên, chuyện của anh ngươi đợi lát nữa đi lại nói. Sau khi trở về, có Chiến thiếu tướng che chở ngươi, ta liền không có cơ hội tái đối phó ngươi. Trương vui mừng từ một cái khác trong túi lấy ra thương, lần thứ hai nhắm ngay Mộ Nhất Phàm đầu liền khai mấy thương. Xong, đạn ly Mộ Nhất Phàm còn muốn 5cm khoảng cách thời điểm, đột nhiên ngừng lại, vỏ trứng dồn dập rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không gây thương tổn ngươi? Trương vui mừng vừa giận vừa sợ liền gấp. Chiến Nam Thiên hít mắt một cái. Mộ Nhất Phàm thấy Trương vui mừng quyết tâm muốn giết mình, không có khuyên nữa Trương vui mừng rời đi, sử dụng kết giới đem Trương Vui Mừng cấp nhốt lại, đồng thời cũng bỏ thêm phòng ngự kết giới, không cho Trương Vui Mừng trở lại gây trở ngại chính mình. Trương Vui Mừng không có cách nào nhúc nhích, lại như bị vây ở dương nhỏ bên trong, làm sao cũng không ra được. Hắn giận dữ, Mộ Nhất Phàm, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta tại sao không động đậy được nữa? Hắn muốn giết ngươi, ngươi vẫn còn che chở hắn. Chiến Nam Thiên đột nhiên lên tiếng, kỳ làm, thực sự là đủ ngu xuẩn. Ngươi sai rồi, hắn kỳ thực muốn giết chính là ngươi, mà không phải ta, bởi vì hại chết hắn ca hung thủ là ngươi. Nếu không phải hắn không biết trong bộ thân thể này đã thay đổi một cái lưỡi rắn, không phải, sớm sẽ cầm nòng súng nhắm ngay ngươi. Có đúng không? Chiến Nam Thiên nhìn về phía Trương Vui Mừng, vậy ta cần phải thừa dịp hắn không có sức phản kháng thời điểm giải quyết hắn, bằng không sau đó sẽ nhiều hơn một tên địch nhân. Nói, hắn ra tay công về phía Trương Vui Mừng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Nam Thiên trong cơ thể tản mát ra hắc khí, mới vừa đụng tới kết giới liền bị phá hỏng rơi. Mộ Nhất Phàm thấy thế, tại hắc khí không có đụng tới Trương Vui Mừng trước, dùng tốc độ nhanh nhất đem Trương Vui Mừng mang đi. Chiến Nam Thiên hừ lạnh, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Thân hình hắn hóa thành bạch quang, truy cản Mộ Nhất Phàm. Hai người đều là quang hệ dị năng, tốc độ bất phân cao thấp. Tại ái y trong mắt của bọn họ giống như là hai viên lưu tinh bay qua, trong trước mắt đã không thấy tăm hơi. Bị Mộ Nhất Phàm kiềm chế tại dưới nách, Trương Vui Mừng không ngừng mà giãy giụa, ngươi buông ta ra, ngươi cái này hại chết anh của ta hung thủ giết người. Mộ Nhất Phàm giận dữ, ngươi có phải muốn chết hay không ở đây? Nhượng ba mẹ ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Không thấy hắn né tránh Chiến Nam Thiên công kích đã rất cố hết sức sao? Dĩ nhiên còn đang cho hắn thêm phiền phức. Trương Vui Mừng lập tức an phận xuống dưới, thế nhưng chỉ tĩnh một phút lại bắt đầu lộn xộn. Mộ Nhất Phàm thấy hắn ít nhất tìm tòi thân thể của chính mình, cũng không có tái để ý đến hắn, chuyên tâm ứng phó lên Chiến Nam Thiên. Bởi hai người tốc độ giống nhau nhanh, hắn chỉ có thể tận lực không muốn cùng Chiến Nam Thiên áp sát quá gần, cùng sử dụng kết giới ngăn trở hắc khí, để tránh khỏi bị Chiến Nam Thiên hắc khí bọc lại, mất đi dị năng. Đột nhiên, xì một tiếng, là đao xuyên qua quần áo xuyên vào trong thịt âm thanh. Mộ Nhất Phàm ngực đột nhiên đau một chút, cảm giác được vị trí trái tim khác thường vận tiến vào. Hắn cúi đầu vừa nhìn, liền thấy một cây chùy thủ cắm ở hắn trong trái tim, nắm vào dao găm nhược điểm chủ nhân chính là Trương Vui Mừng. Ngươi! Mộ Nhất Phàm khiếp sợ nhìn Trương Vui Mừng. Chiến Nam Thiên thấy Mộ Nhất Phàm ngực bị người đâm vào dao găm, khi làm cho được rồi câu môi. Trương Vui Mừng song tay run lên, vội vã bung ra dao găm nhược điểm. Ta! Hắn ngoại trừ giết tang thi ở ngoài, đây là hắn lần thứ nhất giết người. Đột nhiên cảm thấy phi thường sợ sệt, thậm chí không dám nhìn thẳng Mộ Nhất Phàm mặt. Mộ Nhất Phàm vô cùng vui mừng chính mình là tang thi, không phải, phải chết chắc. Hắn tăng tốc độ, tại mỗi điều trên đường cái ngừng lại, thả xuống Trương Vui Mừng, đột nhiên một cái xoay người, sử dụng biến dị lôi hỏa dị năng công hướng trời cao Chiến Nam Thiên. Biến dị lôi hỏa dị năng là hắn tại trong không gian cùng Chiến Bắc Thiên thảo luận dị năng thời điểm phục chế lại đây. Chiến Nam Thiên nhìn thấy chỉ có Chiến Bắc Thiên mới có lôi hỏa dị năng, kinh ngạc một chút, đón lấy, hắn nhanh chóng né tránh. Như hình cầu lôi hỏa tại Chiến Nam Thiên bên người bay qua sau, bỗng nhiên, bịch một thanh âm vang lên, trên không trung nổ tung một đóa huyễn lệ đóa hoa. Chiến Nam Thiên quay đầu xem mắt bầu trời tràn ra hồng màu tím dị năng hoa, rơi xuống đất, đối Mộ Nhất Phàm nói rằng, không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên còn hội Chiến Bắc Thiên độc hữu biến dị lôi hỏa dị năng, ta thật hiếu kỳ ngươi o đi là mấy hệ dị năng. Mộ Nhất Phàm dùng sức rút ra ngực dao găm, sử dụng quang hệ dị năng tăng nhanh khép lại tốc độ. Sau đó, đối Chiến Nam Thiên cười nhẹ nói, ngươi đoán. Chiến Nam Thiên âm con ngươi một oai lệ, ta không thích nhất chính là đoán đến đoán đi. Nếu ngươi không nói, ta liền đem ngươi tinh hạch lấy ra tới thăm ngươi một chút đến cùng nắm giữ mấy hệ dị năng. Thân hình chợt lóe, làm đến Mộ Nhất Phàm trước mặt, nhấc lên đầy người hắc khí công ngưỡng Mộ Nhất Phàm. Liền tại lúc này, phía trước đột nhiên nhiều hơn một luồng người khí vị. Chiến Nam Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm phía sau hút mà bốc lên một cái cao to thân ảnh quen thuộc, chu vi cũng cùng yên tĩnh lại, như là bị thứ gì bọc lại giống nhau, chu vi cảnh sắc đều dừng lại. Hắn trong lòng giật mình, vội vã sử dụng quang hệ dị năng, muốn tốc độ rời đi nơi này. Nhưng là, hắn phát hiện mình không quản làm sao sử dụng quang hệ dị năng, Chiến Bắc Thiên bọn họ vẫn cứ đứng trước mặt của hắn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chiến Nam Thiên ngăn chặn nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ, nhanh chóng phóng thích hắc ám dị năng công kích Chiến Bắc Thiên, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Này tận thế mới quá khứ thời gian bao lâu? Không nghĩ tới Chiến Bắc Thiên trở nên lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể khắc chế hắn ám hệ dị năng. Còn có, Chiến Bắc Thiên tại sao ở đây? Hắn không phải là đi lòng đất ngục giam tìm mình sao? Mộ Nhất Phàm nghe thấy được quen thuộc khí vị, thật nhanh xoay người, mừng rỡ kêu lên, Bắc Thiên. Trương vui mừng biết đến Chiến Bắc Thiên đến, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngươi không sao chứ? Chiến Bắc Thiên ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng, mắt oai lệ hắn, rất nhanh liền phát hiện Mộ Nhất Phàm ngực bị đâm phá quần áo, cùng với Mộ Nhất Phàm cầm trong tay một cái dính có máu đen dao găm. Con ngươi đen phút chốc nhắm lại, lạnh như băng đảo qua ngã ngồi trên đất Trương vui mừng. Sau đó, ánh mắt lại trở về Mộ Nhất Phàm trên người. Mộ Nhất Phàm đem mang huyết dao găm nhét vào trong túi, cười nói, đừng lo lắng, ta không sao. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm không có bất kỳ khác thường gì, mới nhìn hướng Chiến Nam Thiên, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, trầm giọng hỏi, ngươi nói ta nên gọi ngươi Chiến Nam Thiên, hay là nên gọi ngươi Mộ Nhất Phàm? Nói rằng cuối cùng ba chữ thời điểm, ngữ khí trở nên lạnh lẽo thấu xương. Nghe vậy, Chiến Nam Thiên không tái dùng dị năng công kích Chiến Bắc Thiên, chỉ là nhìn Chiến Bắc Thiên âm u nở nụ cười, tự nhiên có thể đoán được ta chính là Mộ Nhất Phàm. Vậy ta không có đoán sai, ngươi chắc cũng là trọng sinh trở về đi. Nếu như Chiến Bắc Thiên không có trọng sinh, liền làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như vậy liền đoán được chính mình đường đệ trong thân thể đã không phải là nguyên lai lưỡi rắn, cũng biết đến đường đệ trong thân thể linh hồn là hắn Mộ Nhất Phàm, bằng không, như thế nào hội cùng bây giờ phiền toái quan hệ tốt như vậy. Chiến Bắc Thiên nghe đến hắn thừa nhận chính là Mộ Nhất Phàm, ánh mắt biến càng thêm lạnh lẽo, bỗng nhấc lên ngưng tụ lôi hỏa tay phải. Chiến Nam Thiên không chút nào sợ hắn, thoải mái mở ra hai tay, muốn giết ta sao? Vậy ngươi giết đi, chỉ cần ngươi xuống tay được, ngươi cứ đến giết ta sẽ không phản kháng. Bắc Thiên, bình tĩnh một điểm. Mộ Nhất Phàm biết đến Chiến Bắc Thiên phi thường hận trước kia Mộ Nhất Phàm. Chiến Bắc Thiên xem mắt Mộ Nhất Phàm, nhạt vừa nói, ta sẽ không giết hắn. Hắn thu hồi trong tay lôi hỏa, mộc, ngươi cho hắn đến cái đau đớn tăng gấp bội kết giới. Mộ Nhất Phàm lập tức hiểu ý, cười nói, ngươi thật là xấu. Hắn cấp tốc tại Chiến Nam Thiên trên người bố trí đau đớn tăng gấp bội kết giới. Hảo! Chiến Bắc Thiên lập tức không chút lưu tình bắn ra không gian chi nhận. Lúc này, Chiến Nam Thiên khắp toàn thân bị cắt tới đều là vết thương. Quần áo không chỉ có biến thành bước lộn xộn, liền ngay cả da thịt đều tràn ra lộ ra màu đen xương cốt. Chiến Nam Thiên mãi đến tận Chiến Bắc Thiên sẽ không giết hắn, cho nên không có gì lo sợ, chỉ là thủ da thịt vết thương, đối với hắn mà nói đều chuyện nhỏ tình. Thế nhưng, tuyệt đối không ngờ rằng, thân là tang thi hắn hoàn có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt, lại như vạn cây chủy thủ đồng thời đâm vào thân thể của hắn, đâm tới trong xương cốt, làm cho hắn đau đến sống không bằng chết. Loại đau này không phải dùng từ có thể hình dung ra tới. Chiến Nam Thiên ngạnh chống đỡ lấy thân thể, hai mắt đỏ ngầu chừng Mộ Nhất Phàm, ngươi đây là cái gì dị năng, lại có thể làm cho hắn cái này tang thi cảm thấy đau đớn. Mộ Nhất Phàm đối Chiến Nam Thiên rõ ràng đau muốn chết, lại vẫn cứ như một người không có chuyện gì giống nhau biểu thị bội phục. Chiến Nam Thiên bỗng nhiên nghĩ đến quang hệ dị năng có thể tăng nhanh khép lại, nhanh chóng sử dụng quang hệ dị năng. Nhưng là, vết thương vẫn chưa hoàn toàn đóng kín, lại bị Chiến Bắc Thiên một cái không gian chi nhận, đem cả người hắn tước đến thương tích đầy mình, đồng thời so với lúc trước đau hơn. Hắn rên lên một tiếng, chính là không muốn tại Chiến Bắc Thiên trước mặt khuất phục, âm trầm nhìn Chiến Bắc Thiên. Tiếp tục trị liệu vết thương của chính mình. Chiến Bắc Thiên chờ vết thương của hắn khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, lại tới ký không gian chi nhận. Liền như vậy phản phục dằn vặt Chiến Nam Thiên, mãi đến tận Chiến Nam Thiên cũng nhịn không được nữa mới thôi. Mộ Nhất Phàm nhìn không có sức phản kháng Chiến Nam Thiên, không khỏi nhớ tới mấy ngày trước. Hắn cùng Chiến Bắc Thiên thương lượng như vậy làm sao trong thời gian ngắn bắt Chiến Nam Thiên thời điểm. Bởi vì Chiến Nam Thiên có ám hệ dị năng, bị bóng tối bao trùm sau, liền không có cách nào sử dụng dị năng. Cho nên, tưởng phải bắt được Chiến Nam Thiên không thể bị ám hệ kỳ quái có thể khống chế trụ. Nhưng là, Chiến Nam Thiên chỉ cần đối mặt Chiến Bắc Thiên thời điểm, sẽ có đề phòng, muốn tóm người cũng không dễ dàng. Hơn nữa, hoàn có thể hội nhượng Chiến Nam Thiên khống chế lại, hoặc là nhượng Chiến Nam Thiên trốn thoát. Sau đó muốn tái bắt được Chiến Nam Thiên, liền khó khăn. Bởi vậy, mới có thể nghĩ làm cho hắn đến dẫn Chiến Nam Thiên mắc câu, cố ý đến thành trấn dò xét một phen, dùng mùi của hắn dẫn ra Chiến Nam Thiên. Dù sao thân thể của hắn là Chiến Nam Thiên, tại Chiến Nam Thiên tâm lý, nếu không phải là tưởng lôi kéo hắn đồng thời hợp tác, nếu không phải là tưởng đoạt lại thân thể của chính mình. Sau, Chiến Bắc Thiên sẽ giả bộ cùng hắn phân đạo rời đi, đi lòng đất ngục giam tìm Chiến Nam Thiên, nhượng Chiến Nam Thiên thả xuống đề phòng. Mà trước hắn, nói ra hài tử là hắn sinh sự tình, cũng là vì cố ý kích thích Chiến Nam Thiên, nhượng Chiến Nam Thiên đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, làm cho Chiến Bắc Thiên mặt sau có thể tại Chiến Nam Thiên chưa sẵn sàng thời điểm, nhanh chóng thả ra dị không gian hạn chế Chiến Nam Thiên. Chiến Bắc Thiên nhìn Chiến Nam Thiên thân thể sắp không thẳng lên được, cảm thấy được hành hạ đến cũng gần như là thời điểm, mới cùng Mộ Nhất Phàm nói rằng, chúng ta hồi Bi Thành. Chờ đã, trước tiên tìm Cao Phi bọn họ lại trở về, đúng rồi, còn có Vương Băng. Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới mấy trăm cái Vương Băng liền đau đầu, nghĩ thầm, Vương Băng sau đó sẽ không vẫn luôn như vậy đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.